chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2658, chương 2659, vận khí không tệ. Muốn cứu Diệu Vô Song, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ẩn thế cấp khác chiến thi cổ Nina, lần sao sao khống dã nhân chiến thi, ẩn thế cấp cường giả, Vương Đại Đông ngược lại là tìm được. Hắn xinh đẹp sư tỷ chính là, tình huống bây giờ nguy cấp, cũng chỉ có thể mời xinh đẹp sư tỷ rời núi. Đáng tiếc, Vương Đại Đông bấm Ngạn Ngọc điện thoại, nhưng căn bản đánh không thông, cũng không biết Ngạn Ngọc làm sao, điện thoại vậy mà tắt máy, ở cái này mấu chốt bên trên tắt máy, thật là muốn chết. Về phần vận dụng địa ngục lực lượng, Vương Đại Đông không phải là không có nghĩ tới. Đáng tiếc là, địa ngục mấy tên tiểu tử kia, hiện tại cũng chỉ có Bất Tử Thiên Vương cùng Hoàng Phi đột phá đến ẩn thế cấp, mà lại đều là vừa vặn đột phá đến ẩn thế mà thôi. Hoàng Phi đi theo sát thần, căn bản là liên lạc không được. Bất Tử Thiên Vương có thể liên hệ đến, nhưng bây giờ có vẻ như đang tại một cái cực nhiệm vụ trọng yếu bên trong. Coi như quất đến mở thân thể, cũng không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn đuổi tới. Dù sao Thượng Đế cấm khu khẳng định sẽ trước tiên đem Diệu Vô Song cải tạo thành chiến thi. Càng nghĩ, Vương Đại Đông khổ cực phát hiện, bây giờ lại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thế nhưng là, hắn hiện tại miễn cưỡng coi như cái siêu phàm cảnh thôi. Năm cái dã nhân liền đầy đủ hắn thủ, chớ nói chi là ẩn thế cấp khác chiến thi cổ Nina. Bây giờ hắn đối mặt cổ Nina, cái kia chính là muốn chết, nhưng liền xem như muốn chết, hắn cũng muốn thử một chút. Ngược lại là cái kia huynh muội hai, không biết thực lực như thế nào. Muốn là thực lực tại siêu phàm cảnh trở xuống, nói không chừng hắn có thể bắt một cái làm con tin, để một người khác thả Diệu Vô Song. Thời gian cấp bách, không kịp chế định qua đánh nữa thuật, càng không có ngoại viện, Vương Đại Đông có thể sử dụng, cũng chỉ có 49 thanh phi kiếm mà thôi. Lúc trước Diệu Vô Song cái kia 1,020 mai phi kiếm đã chẳng biết đi đâu, nhưng Diệu Vô Song cũng không phải là chỉ có 1,020 mai phi kiếm. Nàng tổng cộng chế tạo 1,903 mai phi kiếm, vì thì là lúc sau lại có đột phá thời điểm sử dụng. Phi kiếm mỏng như cánh ve, mỗi một chuôi đều chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, 49 chuôi nặng chồng lên nhau, cũng bất quá chỉ có mấy cái cm dày mà thôi. 10 phần tiện cho mang theo. Về phần chất liệu, Vương Đại Đông nghiên cứu một chút, hẳn là chứa đại lượng cây A hợp kim hợp thành kim loại. Vô cùng cứng rắn lại có dẻo dai, chí tôn phía dưới lực lượng là không cách nào đem tùy tiện hủy hoại. Mang lên 49 thanh phi kiếm, Vương Đại Đông thì xuất phát, rời đi trước. Vương Đại Đông đặc biệt căn dặn Lạc Khuynh Thành, nếu như hắn thất bại, thì lập tức rời đi, tiến về Giang Đô thành phố, tìm kiếm xinh đẹp sư tỷ, sau đó thật tốt còn sống. Tuyệt đối đừng tới tìm hắn, dù sao Thượng Đế cấm khu thật đáng sợ, Ngạn Ngọc cũng chưa chắc ứng phó. Về phần mạo hiểm đội ngũ người, có thể mang đi thì mang đi, không thể mang đi thì để bọn hắn tự sanh tự diệt tốt. Vương Đại Đông cũng không phải cái gì đại từ đại bi cứu thế chủ. Một người, 49 thanh phi kiếm, thấy thế nào đều giống như dê nhập hang hổ. Nhưng hắn phải đi, đêm, nồng sền sệt, không khí áp lực khiến người ta hô hấp khó khăn. Vương Đại Đông trong bóng đêm chậm rãi tiến lên, mượn điểm điểm tinh quang. Thượng Đế cấm khu ở ngoài chính phủ người khu quần cư thành lập một cái cự đại khu vực. Phương viên có thể có hơn ngàn mét, bên ngoài có vô số dã nhân nắm tay, mạo muội xâm nhập, không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Không có gì ngoài những thứ này bị khống chế dã nhân. Đáng sợ nhất dĩ nhiên chính là cổ Nina. Lấy thực lực đối phương, đối phó Vương Đại Đông, căn bản liền bạc cung đều không cần sử dụng. Đồng dạng thủ vệ, đến thời gian nhất định, sẽ xuất hiện mệt nhoài. Riêng là ở buổi tối, Vương Đại Đông có thể thừa dịp ngủ gật thời điểm chui vào đi vào. Có thể những thứ này bị chiến thi hóa dã nhân, là không biết dã rời, liền xem như để chúng nó ở nơi đó đứng lên 10 ngày 10 đêm. Cũng vẫn như cũ không có mảy may lười biếng. Vương Đại Đông suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể vòng qua dã nhân ánh mắt. Đột nhiên, Vương Đại Đông một nam một nữ theo trong căn cứ đi tới. Hai người đều là mặc lấy đặc chế áo khoác trắng. Rất rõ ràng là hai tên thượng đế cấm khu nhân viên nghiên cứu khoa học. Không cần lo lắng, ta đã tạm thời đóng lại hệ thống. Bọn họ đều nhìn không thấy. Gặp nữ nhân viên nghiên cứu khoa học có chút lo lắng bộ dáng. Nam nhân viên nghiên cứu khoa học mở miệng nói, nếu như bị phát hiện, chúng ta hội bị xử phạt. Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học ánh mắt bên trong vẻ lo lắng cũng không có giảm bớt. Nhỏ giọng nói ra, ngươi không tin, ta cho ngươi thử nhìn một chút. Nam nhân viên nghiên cứu khoa học cười hắc hắc. Sau đó thân thủ tại thủ vệ tại cửa ra vào dã nhân trước mắt lắc lắc. Dã nhân không có phản ứng chút nào, dường như ngủ một dạng. Sau đó nam nhân viên nghiên cứu khoa học lại tại dã trên thân người đá mấy cước. Dã nhân vẫn không có phản ứng. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Hệ thống bị quan bế, bọn họ thì cùng chết không có gì khác nhau. Nam nhân viên nghiên cứu khoa học đắc ý nói. Không, sẽ không bị phát hiện a. Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn là có chút không yên lòng. Yên tâm đi, cái hệ thống này chỉ có ta một người có quyền hạn thao tác. Mà lại ta chỉ đóng lại một bộ phận chiến thi. Chỉ cần chúng ta nhanh điểm trở về. Không có việc gì, thế nhưng là, ta vẫn có chút không yên lòng. Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học luôn cảm giác có chút không vững. Vàng. Ai, Selena, người cũng đừng nghi thần nghi quỷ. Chúng ta rất lâu đều không có cái kia. Đều nhanh nín chết ta. Nam nhân viên nghiên cứu khoa học có chút khỉ vội la lên. Tốt, a, ta cũng muốn. Rốt cục, nữ nhân viên nghiên cứu khoa học không có thể chịu ở dụ hoặc. Không có cách, thượng đế cấm khu là cấm khoa học ra ở giữa nói chuyện yêu đương. Về phần loại chuyện đó. Thì càng không cho phép làm. Muốn làm cũng chỉ có thể lén lút làm. Rất nhanh hai người đi vào trong rừng cây, làm bọn họ thích làm sự tình đi. Vương Đại Đông tuy nhiên nghe không được hai người nói chuyện, nhưng lại có thể nhìn đến hai nhân khẩu hình. Bởi vì đối phương nói là tiếng Anh, cho nên hắn không thể hoàn toàn xác định nội dung. Bất quá giống như nam kia nói nó đóng lại thứ gì, lại căn cứ nam nhân cử động, Vương Đại Đông chính là xác định nam nhân nói là cái gì. Hẳn là cửa dã nhân bị quan bế. Tuy nhiên bọn họ còn đứng ở nơi đó, nhưng thực đã không có bất luận cái gì chi giác. Vốn là Vương Đại Đông còn tại buồn rầu như thế nào mới có thể tiến vào khu vực. Quả thực là thiên chúc hắn vậy, cảm tạ vạn ác nhân tính. Cái kia hai tên khoa học gia nửa đêm vụng trộm chạy ra đến. Không cần nghĩ cũng biết là làm cái gì. Bất quá, vì không có sơ hở nào. Vương Đại Đông dùng niệm lực khống chế một thanh phi kiếm. Bay đến cái kia hai tên dã người trước mặt. Phốp, phi kiếm cắm vào một cái dã nhân bả vai. Dã nhân không nhúc nhích tí nào. Xem ra những thứ này dã nhân quả nhiên bị quan bế. Vương Đại Đông triệu hồi phi kiếm, sau đó nghênh ngang đi vào. Đi vào khu vực, Vương Đại Đông phát hiện khu vực bị chia cắt thành vô số khu vực. Mỗi một cái khu vực đều có dã nhân trấn giữ. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết những thứ này chiến thi tạm thời bị quan bế là sẽ không lại tỉnh lại. Bằng không, muốn đột phá những thứ này dã nhân phòng tuyến, quả thực khó như lên trời. Xem ra hắn vận khí coi như không tệ. Chỉ là hắn không biết là nam nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ đóng lại một bộ phận chiến thi.